Một vạn lần rung động Đồng Thất. Chương 27, dọn về nhà ở, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết Tư Đồng cầm chiếc móc khóa Trình Yến tặng, suốt cả đường đi cứ mân mê ngắm nghía, trên gương mặt không giấu nổi vẻ hân hoan rạng rỡ. Trình Yến hiếm khi thấy cô vui đến mức không hề che giấu như vậy, bèn hỏi vì sao cô lại vui thế. Tiết Tư Đồng bịa ra lý do rằng trước đây chưa từng đến Thủy Cung, hôm nay đến đó có tư liệu để viết nhật ký tuần. Nhưng thật ra, điều khiến cô vui là vì chiếc móc khóa ấy, không chỉ đơn giản là móc khóa, mà còn là chiếc móc treo hình cá heo. Anh nói chỉ là tiện tay mua thôi, vậy mà anh lại nhớ cô thích cá heo. Chỉ riêng điểm đó thôi, với Tiết Tư Đồng mà nói, giống như một người khát khô giữa sa mạc cuối cùng nhận được một giọt nước, mặc dù ít ỏi, nhưng ngọt lành vô cùng. Trong bí mật không ai biết đến của cô, việc anh nhớ một sở thích nhỏ của cô đã là điều đáng mừng vô hạn. Chỉ tiếc rằng niềm vui ấy vừa bước vào cửa nhà liền chấm dứt. Lúc Trình Yến và Tiết Tư Đồng về đến nơi, Tiết Tư Đồng thấy ba mình Tiết Tùng Bạch đang trò chuyện rôm rả cùng Trình Đại Hải và Trần Ánh Hà. Thấy hai người trở về, Trần Ánh Hà nở nụ cười càng thêm rạng rỡ. Đấy, nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến. Tùng Bạch này, anh xem Tiểu Đồng ở nhà em sống chẳng phải rất tốt sao? Tiết Tùng Bạch quay sang nhìn con gái, gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Đúng vậy, nhìn bằng mắt thường cũng thấy gương mặt Tiểu Đồng đầy đặn hẳn lên. Xem ra em và lão Trình cưng chiều con bé nhiều lắm. Thật cảm ơn hai người, mấy ngày qua làm phiền rồi. Ôi giời, có gì đâu mà phiền, em còn mong Tiểu Đồng ngày nào cũng ở nhà em ấy chứ. Trần Ánh Hà cười nói, rồi bước tới trước mặt Tiết Tư Đồng. Con bé mà về rồi thì em lại chẳng quen, thế thì nồi canh em nấu mỗi ngày mang cho ai uống chứ. Trình Yến thay giày xong đứng thẳng người, mẹ có thể mang sang cho cậu ấy uống. Tiết Tư Đồng trừng mắt lườm anh, không nói gì. Trình Yến bắt gặp ánh mắt đó liền bật cười ha ha. Trình Đại Hải thấy con trai nói có lý, cũng tán thành. Đúng thế, nhà hai bên gần sát nhau, xuống lầu là tới. Sau này muốn đưa gì cứ mang qua là được. Tiết Tư Đồng cười gượng. Cảm ơn dì Trần, thật sự không cần khách sáo vậy đâu à. Sợ dì Trần thật sự sinh ra ý định đó. Tiết Tư Đồng vội gọi một tiếng. Ba, giọng sau đó mỗi lúc một nhỏ. Chúng ta, về nhà à? Ừ, ba đến đón con về nhà đây. Tiết Tùng Bạch xoa đầu cô. Đi thu dọn đồ đi, ba đợi. Vâng, đồ đạc Tiết Tư Đồng mang đến không nhiều. Dù có lề mề thu xếp thì cũng chỉ mất chưa tới 5 phút. Tiết Tùng Bạch cảm ơn Trình Đại Hải cả nhà xong liền dẫn con gái rời khỏi. Cho đến tận lúc đi, Tiết Tư Đồng vẫn không dám liếc nhìn Trình Yến lấy một lần, nên cũng không biết rằng từ lúc cô bước vào phòng thu dọn đồ, ánh mắt anh vẫn dõi theo cô không rời. Về đến cửa nhà, Tiết Tư Đồng vẫn im lặng, không nói một lời. Tiết Tùng Bạch biết tính con gái ít nói, dọc đường cũng không tìm được chủ đề để trò chuyện. Đến trước cửa nhà, ông mới nhẹ giọng dặn dò, đừng để bụng chuyện với mẹ con nữa, được không? Tiết Tư Đồng gật đầu như một cái máy. Dạ, con biết rồi. Hai người vừa bước vào nhà, đã thấy Hứa Tần đang ngồi trên sofa, ôm Tiết Tử Ý cho bú. Có lẽ do mới sinh không lâu, toàn thân Hứa Tần toát lên vẻ hiền hòa của một người mẹ. Bà đặt bình sữa vừa hết lên bàn, thỉnh thoảng còn làm vài biểu cảm ngộ nghĩnh trêu đùa đứa bé trong lòng. Nghe thấy tiếng động từ cửa, Hứa Tần chẳng thèm ngẩng đầu. Về rồi đấy à? Tiết Tùng Bạch chỉ. Ừ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tiếng, rồi giúp con gái mang ba lô và áo khoác vào phòng, trước khi rời còn nháy mắt ra hiệu cho cô. Tiết Tư Đồng thay giày xong thì bước tới trước mặt Hứa Tần, lần đầu tiên cô chăm chú nhìn đứa bé trong lòng mẹ. Thật ra cô còn chẳng biết em trai mình tên là gì, chỉ nhớ có lần họ hàng gọi là Tiểu Nhục Hoàn, viên thịt nhỏ, đôi mắt và chân mày thằng bé rất giống Tiết Tùng Bạch, làn da thì trắng nõn mềm mại giống Hứa Tần. Đứa bé vừa bú no, môi vẫn còn em mờ, út mát, nghiêng đầu ngủ tiếp. Hứa Tần nhẹ nhàng đung đưa, rồi đặt con vào xe nôi. Tiết Tư Đồng rót một ly nước ấm. Mẹ, con xin lỗi, lần trước ở bệnh viện là con sai. Hứa Tần bảo cô đặt ly nước lên bàn, rồi ngồi trên sofa xoa phần eo nhức mỏi, không quên nghiêm giọng trách. Lần sau không được như vậy nữa, lớn rồi mà còn không biết ăn nói cho đúng trước mặt họ hàng. Bà nhìn Tiết Tư Đồng, một tháng nay con ở nhà dì Trần có chăm chỉ học không? Không phải suốt ngày chỉ lo ra ngoài chơi đấy chứ? Tiết Tư Đồng lắc đầu, giọng nhỏ nhẹ, con có học nghiêm túc, những gì thầy cô dạy con đều ghi nhớ cả rồi. Vậy là tốt, Hứa Tần hạ giọng, sợ đánh thức Tiết Tử Ý đang ngủ. Có tranh thủ hỏi Trình Yến những chỗ không hiểu không? Mẹ nghe nói thành tích của thằng bé ở trường thuộc hàng nhất nhì, giỏi hơn con nhiều đấy. Tiết Tư Đồng cũng hạ thấp giọng, con có hỏi rồi. Cô đứng trước mặt mẹ, chỉ cách một chiếc bàn trà, nhưng cảm giác như cách nhau một vực sâu không thể vượt qua. Bao lâu không gặp, từ lúc cô bước vào nhà đến giờ, mỗi câu Hứa Tần nói đều là về học hành và thành tích. Không một câu hỏi cô sống thế nào, có mệt không, có quen không. Thấy con gái cúi đầu im lặng, Hứa Tần thở dài. Con từ Tây Vu chuyển đến, lượng kiến thức chắc chắn không bằng học sinh Nam Du. Ở đây tài nguyên giáo dục tốt hơn nhiều, con phải nỗ lực hơn. Đừng suốt ngày chỉ biết chơi, trước khi đỗ đại học, con không có thời gian nghỉ ngơi, biết chưa? Tiết Tư Đồng khẽ đáp, dạ, sợ nói tiếp sẽ làm Tiết Tử Ý tỉnh giấc, Hứa Tần không nói thêm nữa. Thôi, đi tắm rồi học bài đi, nghe nói sắp thi tháng rồi, lần này không thể may mắn mà được hạng nhất nữa đâu. Đừng ôm tâm lý cầu may, Tiết Tư Đồng C, N, M, D, vâng, mẹ. Cô quay người trở về phòng, vừa hay gặp ba đang trải chăn gối. Cô cầm quần áo vào nhà tắm, vừa đóng cửa lại thì tiếng trò chuyện của Hứa Tần và Tiết Tùng Bạch ở phòng khách đã truyền vào tai cô, rõ ràng từng chữ một. Dưới đây là bản dịch đoạn tiếp theo của chuyện, theo phong cách tự nhiên, mượt mà và sát với văn phong gốc. Anh này, anh không thể không công nhận, Tử Ý con mình đúng là xinh hơn cả Đồng Đồng đấy chứ. Em đừng nói mấy câu như vậy mãi được không? Thì em nói thật mà, chẳng lẽ sự thật cũng không được nói à? Tử Ý là con ruột của mình, nhưng chẳng lẽ Đồng Đồng thì không phải sao? Em cứ nói mấy lời như thế, nếu con bé nghe thấy thì sẽ cảm thấy thế nào? Nó lớn như vậy rồi, nếu còn không biết tự điều chỉnh cảm xúc thì coi như uổng công lớn lên rồi. Lần trước thi giữa kỳ được hạng nhất toàn khối, em còn nghi là do giáo viên nương tay hoặc là nó chép bài người khác. Tiết Tư Đồng dựa chặt lưng vào cánh cửa phòng tắm, nhắm nghiền mắt lại. Cô không muốn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào từ ngoài vọng vào. Vội vàng bật vòi hoa sen lớn nhất, tiếng nước đập vào gạch men vang vọng cả phòng, vừa đúng lúc che đi những lời khiến người ta khó chịu kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô đứng trước tấm gương mờ sương trong phòng tắm, cố gắng kéo ra một nụ cười gượng gạo, tự an ủi bản thân. Không sao đâu, đừng nghe mấy lời khó nghe đó, mày rất giỏi mà. Lặp đi lặp lại 5 lần, Tiết Tư Đồng vẫn thấy không có chút sức thuyết phục nào, cuối cùng chỉ cúi đầu, buồn bã bước vào vòi sen tắm rửa. Không, cô không hề giỏi, dù có đạt hạng nhất toàn khối, trong mắt mẹ, cũng chỉ là do cô gian lận mà thôi. Mẹ đặt bao kỳ vọng vào cô, bắt cô phải cố gắng học tập, nhưng khi cô thực sự đạt kết quả tốt, mẹ lại nghi ngờ là giả. Nhà Tiết Tư Đồng ở đơn nguyên số 3, về cơ bản kết cấu không khác biệt nhiều với nhà đơn nguyên số 2 ngoài diện tích. Khi mới dọn đến nhà Trình Yến, trừ lúc ăn cơm, cô luôn nhốt mình trong phòng, một phần là để học, phần khác là vì thấy lúng túng, ngại ngùng. Sau này, dì Trần sợ cô học đến ngốc luôn, nên mỗi tối sau bữa ăn đều kéo cô ra phòng khách chơi cờ bay, xem tạp kỹ, thêu chữ thập. Nhờ vậy, Tư Đồng mới dần dần quen với việc sinh hoạt trong phòng khách. Nếu buổi tối tắm xong mà còn sớm, cô sẽ ngồi sofa xem thời sự. Tối nay vừa về lại nhà mình, Tiết Tư Đồng chưa kịp thích ứng, từ phòng tắm đi ra theo thói quen đi thẳng ra phòng khách. Lúc này, Hứa Cầm và Tiết Tùng Bạch đã ôm Tử Ý trở về phòng. Khi Tiết Tư Đồng ngồi xuống ghế sofa, nghe tiếng vợ chồng họ nựng nịu đứa bé trong phòng, cô mới sực nhớ ra là mình đã về nhà rồi. Cô nhìn chằm chằm vào bức tường trắng xóa, ký ức ùa về như ánh nắng xuyên qua tầng mây dày, bất chấp mọi thứ mà tràn ngập trong đầu cô, từng cảnh một, rõ ràng như vừa xảy ra hôm qua. Từ ngày đầu tiên tới nhà Trình Yến, lúng túng không biết nên làm gì. Đến việc mỗi ngày anh đưa đón cô đi học, rồi dì Trần mỗi bữa đều thay đổi món cho cô, rồi đến lúc Trình Yến liều mình cứu cô khỏi kẻ cầm dao, rồi dạy cô trượt băng, và hôm nay ở Thủy Cung, lưng bàn tay cô chạm vào tay En. Những khoảnh khắc ấy như bộ phim quay chậm chiếu đi chiếu lại trong đầu cô, không ngừng nhắc cô nhớ rằng khoảng thời gian ấy đẹp đẽ biết bao. Giờ cô đã dọn về nhà, anh, còn có thể mỗi ngày đưa đón cô đi học nữa không? Chắc là, không đâu nhỉ, Trước đây anh làm vậy chỉ vì dì Trần căn dặn anh chăm sóc cô. Giờ cô dọn đi rồi, không còn ai nhắc nhở, Trình Yến sao còn lý do để tiếp tục. Nghĩ tới đây, Tiết Tư Đồng chợt bật dậy, lưng thẳng tắp, cả người cứng đờ. Cô mở to mắt, không dám tin là mình vừa có cái suy nghĩ ngốc nghếch muốn anh tiếp tục đưa đón mỗi ngày. Vội vàng xua đi ý nghĩ ấy, cô lắc mạnh đầu, nhanh chóng quay vào phòng, ngồi xuống bàn học, ôn từ vựng tiếng Anh để trấn tĩnh lại. Thế nhưng, cô càng muốn chôn giấu những ký ức kia, chúng lại càng không ngừng hiện lên rõ nét hơn. Cô nhắm mắt, trong đầu liền hiện lên hình ảnh Trình Yến nắm tay dạy cô trượt băng. Mở mắt ra lại nhìn thấy móc khóa hình cá heo trên bàn, hình ảnh bàn tay anh chạm vào tay cô như đang diễn lại ngay trước mắt. Không tài nào tĩnh tâm được, cô đành bỏ sách xuống, ném mình lên giường, ngửa mặt nhìn trần nhà, thất thần. Lúc đang lơ đãng, điện thoại để trên gối bỗng vang lên. Đinh đông, một tiếng, Tiết Tư Đồng không định để ý, nhưng tiếng tin nhắn không dừng lại, ngược lại còn dồn dập hơn, biến thành một tràng dài. Cô cầm máy lên xem. Thì ra là Lộc Miêu Miêu kéo cô vào một nhóm chat tên gia tộc Tảng Ái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Tư Đồng không mấy hứng thú với mấy group kiểu này. Cô mở phần cài đặt định chuyển sang chế độ im lặng. Lúc lướt qua danh sách thành viên thì thấy có 5 avatar. Avatar của Lộc Miêu Miêu là nhân vật hoạt hình. Chu Thẩm Giật thì hình như là game thủ. Còn Hà An Hằng thì đơn giản, chỉ là ảnh nền đen toàn bộ. Avatar cuối cùng thì trái ngược hẳn. Nền trắng, giữa hình có 7 chữ to. Trình Yến trưởng thành ổn trọng, mặc dù chữ Trình Yến nhỏ hơn 5 chữ phía trước, nhưng Tiết Tư Đồng chỉ liếc qua là nhận ra tên anh. Điện thoại trong tay cô lại rung lên vài cái, cô lập tức quay lại giao diện trò chuyện thì thấy Chu Thẩm Giật đang spam hàng loạt dấu chấm than. Khương Tử Nha rớt rồi, Trình ca, cuối cùng mày cũng chịu xuất hiện rồi à, cô em tinh thần, cậu không sao chứ? Ba của Chu Thẩm Giật, phán đoán ban đầu, nó điên rồi. Chu Thẩm Giật không thèm để ý tới Lộc Miêu Miêu hay Hạ An Hằng, tiếp tục dồn dập. Tấn công, Trình Yến, Khương Tử Nha rớt rồi, Trình ca, làng của mày mới kéo dây mạng hả? Mạng không ổn định à, sao không trả lời tin nhắn của tao? Trình Yến, ba ở làng không có dây mạng, để trả lời tin nhắn của con trai, phải lén xài ké wifi làng bên, đừng cảm động quá nhé. Cô em tinh thần, ha ha ha Chu Thẩm Giật, cậu có tận 2 người cha lận. Trình Yến đổi biệt danh nhóm của Chu Thẩm Giật thành, ông nội của Chu Thẩm Giật, cha của Chu Thẩm Giật, vãi, đến cả lợi dụng tao cũng không tha hà. Tiết Tư Đồng đoán qua sự ngạc nhiên của Chu Thẩm Giật thì trước đó Trình Yến chưa từng lên tiếng dù nhóm đã có hơn 200 tin nhắn. Cô không cuộn lên đọc lại, chỉ ôm điện thoại nằm trên giường xem mọi người cãi qua cãi lại. Cuối cùng, bị ông nội và ba đè đến không nói lại được, Chu Thẩm Giật liền truyền đề tài, Khương Tử Nha rớt rồi, cá heo nhỏ đâu? Lộc Miêu Miêu không phải đã kéo cậu ấy vào rồi à? Cô em tinh thần, mù rồi thì lấy mắt trả đây, không thấy trong nhóm có 5 người à? Chó cũng nghe không nổi. JPG, Khương Tử Nha rớt rồi, Tử cầm em gái cá heo, ra đây tám chuyện nào. Khương Tử Nha rớt rồi, Tử cầm. Từ cầm Tiết Tư Đồng không biết nên nói gì, suy nghĩ một lúc, cô chọn một sticker hoạt hình đáng yêu nhưng lịch sự gửi đi. Từ cầm, ăn dưa hấu, JPG, chỉ là điều cô không ngờ tới là, người đầu tiên trả lời không phải là. Máy nói, Chu Thẩm Giật, mà là Trình Yến, ông nội của Chu Thẩm Giật, dưa ngon không? Tiết Tư Đồng lại gửi một sticker nữa. Từ cầm, JPG, ông nội của Chu Thẩm Giật, đáng thương thật. Tuổi còn trẻ mà không biết gõ chữ rồi. Tiết Tư Đồng biết QNB đang trêu mình, liền đổi lại bàn phím, nhanh chóng gõ một câu gửi đi, Từ cầm. Ông nội của Chu Thẩm Giật, thưa cụ, muộn rồi mà cụ vẫn chưa đi ngủ à, Từ cầm, người già nên ngủ sớm mới tốt ạ, ngoan ngoãn. JPG, cách chương.